Đoan Khánh Đế cắn răng nói, "Trẫm nếu có thể dung hạ được một tiện phụ làm hoàng hậu, thì hắn cũng có thể chấp nhận đệ đệ cùng huyết thống. Dù sao mẫu phi hắn cũng cho hắn thêm niềm vui, sinh ra một đệ đệ tiện chủng, hắn có thêm một hai đệ đệ, có gì mà phải suy nghĩ?" Đám lão thần trơ mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy hoàng thất bản triều quả thực hoang đường rối loạn cực điểm. Bọn họ là thần tử thì không tới mức như vậy, chỉ cần đi tới tông miếu làm lễ nhận thân vậy là xong, nhưng đây là thái tử điện hạ đột nhiên có thêm đệ đệ, trong lòng thực sự không hề dễ chịu. Cách chương.